Thập niên 60 làm giàu trong niên đại văn. Chương 18 giờ 18, tham vọng lý tưởng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Khoảnh khắc Tô Diệp nghe thấy bột mì, bước chân của Tô Diệp lập tức dừng lại. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, miệng chưa dính được ngũ cốc tinh chế. Hương vị bột mì tuyệt vời in dấu rõ rệt trong đầu cô chưa từng phai nhạt. Trong buổi đêm mỗi ngày, Tô Diệp nhớ đến màn thầu bột mì hấp mì, nhớ đến nỗi chảy nước miếng. Cô kéo tay Hà Mai Mai. Vậy thật ngại quá, hay là thôi đi, cảm ơn lòng tốt của cô. Tuy miệng Tô Diệp nói lời từ chối, nhưng đôi chân lại không dừng bước về phía Hà Mai Mai. Khách sáo với tôi gì chứ, đi hay không? Hà Mai Mai nói. Một lúc sau, Tô Diệp đến nhà Hà Mai Mai. Cách bài trí trong nhà của Hà Mai Mai giống hệt với nhà của Tô Diệp ở một căn phòng đơn dài. Cả nhà ba thế hệ đều chen chúc trong căn phòng này. Hà Mai Mai đào đào trên giường, bế một đứa trẻ từ trên giường lên. Động tác cô ấy thành thục cho đứa bé bú một lúc. Nhận nước nóng mẹ chồng cô rót từ ấm ra, pha một ly sữa bột. Tô Diệp liếc nhìn sữa bột, hạt sữa thực ra là màu xanh. Cô kinh ngạc một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra. Đây là gì? Sữa bột trà xanh, em bé không thể uống trà bậy bạ. Cảnh báo, bình luận điên cuồng lướt qua, vút đến khóe mắt Tô Diệp. Cô ho nhẹ một tiếng, kết hợp với dòng nội dung bị chặn mà cô nhìn thấy ở điểm thi trường học. Đại khái suy đoán ra khán giả của cô nhóm người đàn ông đến từ một thời đại cách xa thế kỷ 21. Tô Diệp ho nhẹ một tiếng, nhịn không được phổ cập kiến thức. Nó gọi là sữa bột tảo lục, là sản phẩm độc đáo của thời đại này. Cô chậm rãi kể cho mọi người nghe về nguồn gốc của tảo lục. Trong thời kỳ đói kém 3 năm, xuất hiện rất nhiều thực phẩm thay thế lương thực. Lúc đầu là thời đại rau dưa, về sau khi cùng đường bí lối biến thành ăn rau dại vỏ cây. Tảo lục là một loại thực phẩm thay thế phổ biến trong thời kỳ này. Trong thời đại không có lương thực ăn, rất nhiều người dựa vào thực phẩm thay thế tảo lục để tồn tại. Trong bài văn, báo chí thời bấy giờ nhiều lần nhắc đến giá trị dinh dưỡng của tảo, kêu gọi mọi người ăn nhiều tảo lục. Trên thực tế, với công nghệ nuôi dưỡng non nớt của thời đại này, giá trị dinh dưỡng của tảo lục chỉ là một mệnh đề giả tạo. Vì loại sữa bột này mà trong phòng phát sóng trực tiếp bay ra bình luận. Người livestream trâu bò quá. Sao có cảm giác như người livestream biết tất cả mọi thứ? Tô Diệp vừa khéo đọc qua sách mới hiểu. Cho dù ra mặt dày đến đâu, nhìn thấy bình luận thổi phồng đến mức làm việc gì cũng tốt vô cùng cũng xấu hổ toát mồ hôi. Tôi cảm ơn các bạn tâng bốc như vậy. Ban nãy Tô Diệp gần như vuốt bình luận hoa cả mắt. Sợ về sau sẽ luôn bị bắt phổ cập kiến thức, cô dứt khoát tắt bình luận. Hà Mai Mai đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Tô Diệp, mỉm cười thấu hiểu. Đây là thực phẩm mới bắt đầu thịnh hành gần đây. Chỗ các cô còn chưa ăn tảo lục sao? Tôi ít sữa, bình thường cho con ăn bằng sữa bột tảo lục. Mẹ chồng cô ấy khá vui nói. Cái này là đồ tốt, rẻ, tìm bác sĩ ghi chứng nhận thì có thể nhận phiếu miễn phí. Nghe nói nó còn bổ hơn cả sữa bột đấy. Tảo lục là một loại thực vật họ tảo, rất giàu protein, có thể sinh sôi với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Là thành phần chính của thức ăn cho lợn. Giá trị dinh dưỡng thực tế rất thấp. Cách chương.